Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, thật chỉ là bán tất chân. Cam Cốc Vũ cùng ba đặc thấy cảnh này, nhìn nhau cười một tiếng, không Mai Quang Diệu tệ, đại khái là hai cái tam giai ma tinh giá cả. Cái này đơn giá, là bọn hắn suy tính thật lâu về sau định ra tới. Nơi này dù sao cũng là thi đấu Phổ Lạc Tư Thành. Cư dân phần lớn đều ở vào ăn no mặc ấm trở lên. Cơ hồ mỗi cá nhân khẽ cắn môi, luôn có thể gạt ra một chút tích xúc tới. Mà cái giá tiền này, vừa lúc là cư dân bình thường có chút đau lòng, nhưng lại cũng không phải là không có thể tiếp nhận giá cả. Một sợi tơ vớ chi phí, đơn giản là một đoàn bông, một túm thiên thanh tước lông vũ. Một chút chút sợi, cộng thêm Cam Cốc Vũ một ma pháp lực mà thôi. Tổng hợp chi phí tuyệt đối không cao hơn 500 mai quang diệu tệ. Cái này còn là bởi vì Tô Cát Lợi nhà bông sản xuất chi phí tương đối cao nguyên nhân. Nếu để cho Cam Cốc Vũ đến đại diện tích trồng trọt bông, vậy cái này chi phí cơ hồ đều có thể bỏ qua không tính. Mà khắc họa cơ sở ma pháp trận, chỉ bất quá là nhưng lặp đi lặp lại lợi dụng quyền tài sản tri thức thôi. Chỉ là cái này không đầu tất chân, căn bản không tính là cái gì chi phí. Bởi vậy, cái này đám đầu tiên không đầu tất chân, Cam Cốc Vũ cùng ba đặc không nghĩ tới muốn kiếm bao nhiêu tiền. Trên cơ bản liền là không lời không lỗ mà thôi. Nhưng là, cái này không đầu tất chân mang tới quảng cáo hiệu ứng, lại là tuyệt đối giá trị về giá vé. Lúc đầu chỉ là như thế, ba đặc đều cảm thấy mình cũng không thiệt thòi. Ai biết buổi tối hôm qua, cuối cùng Cam Cốc Vũ lại đối hắn mấy câu, ba đặc lập tức kinh vì thiên nhân, thoải mái phá lên cười. Thế là, liền có Lan Ni trên đài có rất nhiều kích động tính mà nói. Đây là bỉ cửa hàng sản phẩm mới ban bố đặc biệt ưu đãi hoạt động. Về sau nhưng sẽ không còn có cơ hội tốt như vậy, mất rồi sẽ không trở lại nha. Mọi người có lý do từ bỏ à? Không có, làm sao có thể bỏ qua? Mua, 2000 liền 2000. Cùng lắm thì ta tiếp xuống mấy tháng này thời gian quá chặt à thôi. Ăn đất tốt, thế nhưng là, cái này rút thăm cụ thể làm sao rút còn không có đâu. Đúng à, Lan Ni tỷ, cái này rút thăm làm sao cái rút pháp? Lan Ni cười nói, chư vị đừng nóng vội, ta cái này minh, chờ một lúc, bỉ cửa hàng nhân viên cửa hàng sẽ tại cái này trên đài cấp cho ký cầu. Mỗi cái ký cầu bên trên đều có độc nhất vô nhị số hiệu. Ký cầu cấp cho thời gian hết hạn đến hôm nay lúc mặt trời lặn. Mà ngày mai khoảng giờ này, vẫn là tại nơi này, bỉ cửa hàng tướng ở trước mặt mọi người tiến hành công bằng công chính rút thăm. Dấu bé style bằng và P0 và dấu lớn, mỗi cá nhân có thể cầm mấy cái ký cầu. Trong đám người lập tức truyền đến tiếng chất vấn. Nếu là có người lặp lại nhận lấy ký cầu làm sao bây giờ? Lan Ni giải thích nói, mỗi cái ký cầu đâu? Cần các vị dùng 000 mai quang diệu tệ đổi lấy. Chúng tham may mắn nhưng bằng ký cầu trực tiếp đổi lấy tất chân. Mà không có thể chúng ký cầu bỉ cửa hàng sẽ giá gốc thu về. Cũng có thể trực tiếp đổi thành đám tiếp theo tất chân đem bán lúc rút thăm ký cầu nha. Thuận tiện xách một câu. Đám tiếp theo rút thăm ký cầu giá cả. Cũng chính là tất chân đem bán giá cả. Đương nhiên sẽ không lại là 000 quang diệu tệ dạng này đặc biệt ưu đãi giá. À, trong đám người. Lập tức vang lên một mảnh đại biểu cho thì ra là thế thanh âm. Ba đặc núp ở phía sau đài, nhịn cười không được, đây chính là Cam Cốc Vũ cuối cùng cho hắn ra chủ ý. Trước mắt hắn công khai đem bán chỉ có không đầu tất chân. Chớ vì đánh quảng cáo giá thấp tiêu thụ, coi như hắn đem cái này tất chân xào đến giá trên trời. Cũng không nhiều lắm lợi nhuận, nhưng là cái này nhìn như công bằng rút thăm hình thức. Lại trực tiếp đem bán tất chân biến thành một cái khái niệm. Cùng là bán tất chân, không bằng là đang bán tất chân kỳ quyền, tài chính giá tiếp thực thể có hay không? Tất chân chỉ có không đầu, Nhưng cát lợi thương hội phát ra ngoài ký cầu lại không biết phải là 300 cái, 3.000 cái, thậm chí là 3 vạn cái. Mỗi cái ký cầu liền là 000 quang diệu tệ. Cái này Tất Chân còn không có chế tạo ra. Cát lợi thương hội trước hết đem tiền thu được trong đũng quần. Kiếm hắn cái đầy bồn đầy bát. Mà cái này đại lượng không trúng ký cầu. Cơ hồ sẽ không có người cầm về tìm cát lợi thương hội lui khoản. Bởi vì người ta đều Tất Chân về sau muốn tăng giá. Sau này ký cầu tự nhiên cũng sẽ tăng giá. Như cầm ký cầu tìm cát lợi thương hội lui khoản. Chỉ có thể cầm lại ký cầu giá gốc. Mọi người đương nhiên sẽ cầm lên một nhóm không trúng ký cầu trực tiếp đi đổi đám tiếp theo ký cầu. Chỉ cần Tất Chân tăng giá. Ký cầu liền sẽ tăng giá trị. Cho dù có người trong lúc nhất thời rất cần tiền. Nóng lòng đem ký cầu biến hiện. Vậy cũng sẽ không tìm cát lợi thương hội giao dịch. Bởi vì như vậy chỉ có thể đạt được nhất bắt đầu kia 000 quang diệu tệ. Không bằng lựa chọn tự mình chuyển nhượng. Về phần cấp cho ký cầu đoạt được tiền mặt. Tự nhiên là ổn ổn đương đương tiến vào cát lợi thương hội cùng Cam Cốc Vũ túi. Mặc dù dạng này sẽ tạo thành đại lượng Tất Chân trên thực tế lấy giá thấp bán đi. Nhưng làm một thành thục thương nhân. Ba đặc biệt rõ tiền mặt lưu tầm quan trọng. Giống như vậy trong thời gian ngắn thu hoạch đại lượng hầu như không cần trả lại tiền hàng. Đồng thời bán hàng còn có hơi lợi sinh ý. Nhất định phải có một đơn làm một đơn. Mà lại, hắn chỉ hứa hẹn cái này đám đầu tiên không đầu Tất Chân phụ tặng cơ sở ma pháp trận. Sau này Tất Chân đều không có bổ sung ma pháp trận. Muốn khắc họa bên trên ma pháp trận. Thật xin lỗi. Đây là ngoài định mức phục vụ. Ngài đến ngoài định mức trả tiền nha. Ba đặc đã tiên đoán được. Không chỉ có cái này Tất Chân sẽ ở trang phục giới dẫn dắt một phen phong trào. Những này ký cầu. Cũng tất sẽ thành người hữu tâm lẫn lộn công cụ. Mà hắn cắt lợi thương hội. Thì dùng nhất chi phí hoàn thành hiệu quả tốt nhất tuyên truyền. Nghĩ đến nơi này. Hắn không khỏi một mặt sùng kính nhìn về phía một bên Cam Cốc Vũ. Cái này đầu óc buôn bán. Đơn giản đáng sợ. Ba đặc lần thứ nhất trong đầu toát ra một cái chính hắn đều cảm thấy ý tưởng bất khả tư nghị. Nếu là cái này Cam Cốc Vũ thật hất ra cát lợi thương hội làm một mình. Tô cát lợi gia tộc có phải hay không tuyệt đối đánh bại được hắn. Mà Cam Cốc Vũ thật chỉ có những này tâm tư a. Dĩ nhiên không phải. Hắn còn có cái khác tính toán. Lúc trước vì che lấp. Hắn ra một tháng Tất Chân sản lượng chỉ có 000 đầu. Nhưng chiếu trước mắt cái này hình thức đến xem. Đây quả thực là tự đoạn tài lộ mà. Nếu là có ký cầu làm một loại dự bán hình thức. Hắn hoàn toàn có thể yên tâm mở rộng sản lượng. Lại thêm tự mình cõng dựa vào tự nhiên chi lâm. Ba đặc tuyệt sẽ không lại cái gì. Về phần đối dân chúng giải thích. Kỹ thuật sản xuất cùng thiết bị đạt được cải tiến thôi. Đây là tất cả mọi người thích nghe ngóng a. Đồng thời, Cam Cốc Vũ còn có tướng Tất Chân hệ liệt kinh doanh thành một loại đại lượng tiêu hao phẩm dự định. Chỉ cần phần lớn người tán thành Tất Chân không cần kiên cố ma pháp trận. Lúc này, trên sân khấu lại bắt đầu thay nhau xuất hiện được táp người. Ban cách nhĩ phu nhân cùng hách lệ phu nhân hình ảnh. Lần nữa đưa tới một phen ồn ào. Được táp đùi người bên trên mặc là một đôi màu đen quá gối Tất Chân. Căng cứng Tất Chân tại chân của nàng trên bụng phác họa ra một đầu có chút đường cong. Mỹ cảm 10 phần, mà có được ngạo nhân dáng người nữ vương phong phạm ban cách nhĩ phu nhân. Thì là tướng Tất Dây đeo mị lực diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Vớ dài đầu trên thu nhỏ miệng lại cùng dây buộc tất đều dùng viền gen hoa văn thiết kế. Tại Mỹ cảm phía trên lại thêm một vòng sắc thái thần bí. Đừng các vị ở tại đây nam sĩ. Liền ngay cả các nữ sĩ cũng bị ban cách nhĩ mị lực cho hấp dẫn sâu đậm. Hách lệ phu nhân niên kỷ nhất. Lại là tiêu chuẩn đồng nhan cự R. Giả cao ống đặt cơ sở quần tự nhiên thích hợp nhất từ nàng đến đại ngôn. Vốn là chỉ một đầu đặt cơ sở quần. Nhưng giả thấu thịt màu đen từ trên chân lan tràn đến đầu gối. Ngay sau đó tuyệt đối lĩnh vực bộ phận thì là màu da. Nếu không phải Lan Ni ở một bên làm giới thiệu, đám người không nhìn kỹ, có còn coi cái này chỉ là một đôi phổ thông tất lụa ống dài. Chư vị, đây chính là bốn vị phu nhân khuynh tình đại ngôn tất chân hệ liệt. Lani có phần có thâm ý nhắc, nhở nói, vừa rồi biểu hiện ra những này tất chân, đều sẽ tại tương lai không lâu đem bán. Bình dân cấp bậc tiêu phí, quý tộc cấp bậc hưởng thụ, chư vị tâm động không bằng hành động, không cần thiết bỏ qua cơ hội lần này a. Phía dưới ta tuyên bố, ký cầu cấp cho bắt đầu, mời chư vị có thứ tự địa xếp hàng lên đài đổi lấy ký cầu. Tạ ơn, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, điện thoại người sử dụng mời xem đọc, giá sách cùng máy tính bản đồng bộ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.